Pokemon Du Ký, chương 205, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pika Pika, Pika, Pi, ầm, hộp, hộp, hộp. Pikachu thở hồng hộc cố gượng dậy lại mệt mỏi cơ thể sau pha né đòn của mình. Cậu không sao chứ Pikachu? Black âm thanh lo lắng vọng tới. Pika, tốt, một lần nữa sử dụng Thunderbolt. 10 vạn vôn, Pikachu, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, một dòng điện thật lớn bắn mạnh về phía Gyarados, có điều sau khi vượt qua muôn vàn lớp gió cản trở uy lực đã hoàn toàn biến mất. Gyarados ở bên trong bình yên vô sự, không chút mảy may thương tích. Vô ích thôi, chiêu bao, Long Quyền Phong, này mục đích vốn là để chống lại các Pokemon hệ điện. Pikachu của cậu đã không có bất kỳ cơ hội nào chiến thắng. Bỏ cuộc đi, dù cho thua cuộc đấu này ít nhất cậu vẫn còn cơ hội ở hai người phía sau. Nếu khiến cho Pikachu không thể tham gia các trận đấu kế tiếp vậy hy vọng của cậu sẽ càng trở nên nhỏ bé. Roger vẻ mặt thản nhiên nói chuyện. Black tất nhiên không biết đối phương đây là thật muốn tốt cho cậu hay là có kế hoạch riêng gì. Có điều dù thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ không từ bỏ. Một lần nữa Thunderbolt. 10 vạn vôn, Pikachu, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, lại một lần nữa đòn đánh của Pikachu tiến hành vô ích có điều hiển nhiên Black vẫn không mảy may có ý định bỏ cuộc. Phía bên kia Roger giờ vẻ mặt đầy khó chịu nhìn về phía đối thủ. Đáng ghét, cứ như vậy kéo dài có khi Gyarados kiệt sức trước cũng không biết chừng. Chiêu bao này anh chàng thật ra vẫn chưa hoàn toàn huấn luyện xong cho Gyarados tốc độ di chuyển vì vậy thật sự có chút quá chậm chạp. Từ nãy đến giờ Pikachu lợi dụng tốc độ của nó đã chạy trốn không ít lần tuyệt cảnh Gyarados tạo ra. Không đúng, anh cần phải thay đổi chiến thuật nhanh chóng kết thúc ván đấu này mới được. Nếu Gyarados mất quá nhiều thể lực để rồi không thể đánh bại Raihan, như vậy. Được lắm một chiêu kéo dài tình thế, Gyarados toàn lực sử dụng bao, Long Quyền Phong, thấy Gyarados vị trí cách Pikachu một khoảng nhất định Roger lần này liền thay đổi mệnh lệnh của mình. Gyarados nghe vậy cơ thể ngay sau đó lần nữa dựng đứng lên, nó bắt đầu theo chiều gió lốc xung quanh cực tốc xoay tròn. Từ trung tâm vị trí của Gyarados bắt đầu hình thành lên một cơn lốc khổng lồ không ngừng mở rộng diện tích ra xung quanh. Đối thủ hiển nhiên là muốn toàn diện kiểm soát võ đài. Pikachu hiện tại đã không còn chỗ trốn, muốn kết thúc ván đấu. Như vậy, Pikachu sử dụng Substitute, phân thân, Black ánh mắt sáng ngời ra lệnh. Pikachu theo mệnh lệnh của cậu thật nhanh từ một biến thành hai. Tuyệt chiêu phân thân thật nhanh hoàn tất, dù vậy cả hai Pikachu cả bản chính lẫn bản sao cũng không thoát khỏi số phận bị lốc xoáy vòi rồng Gyarados tạo ra cuốn bay lên không trung. Chính là lúc này, Pikachu toàn lực sử dụng Thunder, sấm sét, Black đột nhiên lớn tiếng hét lên, chỉ thấy theo tiếng kêu của cậu vang lên, vốn đang thân thể quay cuồng trên không trung hai con Pikachu nắm lấy tay nhau toàn lực phóng thích tuyệt chiêu Thunder. Sấm sét mạnh nhất hệ điện, vô ích, Long Quyền Phong Gyarados tạo ra sẽ vô hiệu hóa bất kỳ đòn đánh hệ điện nào. Roger giọng quả quyết hô lên, đây cũng là lần đầu tiên trong cả trận đấu hai người bọn họ trực tiếp nói chuyện với nhau. Này nguyên do có lẽ cả hai đều hiểu mức độ quan trọng của ván đầu này tới kết quả chung cuộc đi. Phải biết rằng nếu Gyarados giành chiến thắng thì khả năng lớn nó có thể tiếp tục đánh bại Raihan do đó giành lấy chiến thắng chung cuộc cho Roger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại nếu chiến thắng thuộc về Pikachu, Black sẽ rất vui lòng cho Raihan thử hành hạ bị khắc chế thuộc tính Magma một lần. Thật vậy sao, tiếc là chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Đây là, Roger ánh mắt co rụt lại nhìn lên không trung. Nơi đó vậy mà đã xuất hiện một đám mây đen điện thật lớn. Tiếng điện giật loẹt xoẹt từ nơi nó vang lên khiến người ta tê dại cả da đầu. Bình đoàn, GRCCC. Không, Gyarados, Roger đau lòng kêu lên, ánh mắt thật không thể tin khi nhìn thấy một tia lại một tia sét khổng lồ từ đám mây điện trên không trung kia đánh thẳng xuống phía bên dưới nơi trung tâm lốc xoáy. Tiếng kêu thảm thiết của Gyarados giờ vang lên khắp cả sân đấu. Hắc, này chính là mây tích điện do Pikachu mất thật nhiều công sức mới sáng tạo ra đấy. Trước đó tuyệt chiêu bao. Long Quyền Phong, của Gyarados tạo ra rất tuyệt, nó có thể bảo vệ Gyarados không bị mảy may thương tích từ các tuyệt chiêu hệ điện. Có điều trên thế giới này tất nhiên sẽ không có thứ gì là tuyệt đối. Đừng quên khi Gyarados không ngừng di chuyển đuổi theo tấn công Pikachu thì Long Quyền Phong trên người nó cũng đang không ngừng hấp thu tích trữ lấy hơi nước trên mặt đất từ chiêu Rain Dance tạo ra trước đó. Cũng từ lúc này điện tích Pikachu phóng ra sẽ không còn là hoàn toàn vô ích nữa, một phần điện tích bị truyền xuống mặt đất nhưng một phần khác đều sẽ tích tụ ngay bên ngoài cơ thể Gyarados. Chỉ cần Gyarados một khi hơi dừng lại sử dụng bao, long quyển phong, thì cũng là lúc đám điện tích khổng lồ này đổ ập lên người nó. Để thời gian càng lâu thì uy lực khi bộc phát lại càng mạnh. Hơn nữa hiện tại Pikachu đang toàn lực thôi động tuyệt chiêu Thunder. Sấm sét làm tuyệt sát cuối cùng. Hê hê, thân thể khổng lồ lại bao bọc bởi một lớp điện tích dày đặc hấp dẫn. Này sét không đánh nó thì đánh ai? Ăn trọn đòn này Gyarados không chết cũng phải bị lột một lớp da. Đúng như lời Black vừa nói, Gyarados không ngừng bị sét đánh mạnh lên người gây thương tích thật lớn, ngoài ra hiển nhiên còn làm gián đoạn chiêu bao. Long quyển phong, do nó tạo ra, tất nhiên lúc này không ít điện tích đã theo từng tia sét đánh lên người Gyarados nên hiện tại long quyển phong biến mất cũng không khiến Gyarados một lần nữa bị dòng điện bên trên hành hạ. Rầm, Gyarados ngã rầm xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự. Roger vẻ mặt lo lắng chạy tới bên vị trí nó ngã xuống. Black thấy vậy cũng tương tự đi tới nơi Pikachu hạ xuống mặt đất. Nói vậy thôi chứ Pikachu vừa rồi bị siêu cấp long quyển phong của Gyarados hành hạ được không nhẹ. Lúc này tình trạng của nó hiển nhiên cũng không thể tham gia chiến đấu tiếp được. Ván này có thể nói là hai bên ai cũng không giành được chiến thắng. Kết quả chung cuộc vẫn còn phải chờ đợi lượt đấu cuối cùng của Raihan và Magma. Gyarados được y tá Joy đưa ra bên ngoài điều trị. Pikachu của Black bất ngờ vẫn còn có thể đứng dậy. Tất nhiên chỉ là đứng dậy mà thôi. Muốn nó chiến đấu tiếp là chuyện không thể nào. Black vì thế liền đưa luôn nó cho y tá Joy nhờ cô nàng mang ra chăm sóc. Thi đấu ở đại hội không giống với thi đấu ở gym. Kết quả tính theo từng ván mà là bên nào Pokemon tham gia chiến đấu hoàn toàn mất đi sức chiến đấu thì mới kết thúc. Bởi vậy tuy rằng Pikachu có thể đứng dậy, ván đấu thứ 3 này chiến thắng tính ra thuộc về Black nhưng cậu và Roger vẫn cần phải tiến hành trận đấu sau cùng. Raihan vs Magma, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giành chiến thắng ván đấu cuối cùng này mới là người giành được chiến thắng chung cuộc. Sau giây phút gián đoạn vì đưa Gyarados ra bên ngoài, hai tia sáng lóe lên từ hai quả Pokeball Raihan. Magma giờ đã xuất hiện trên sân, ánh mắt chúng nhìn nhau hừng hực lửa. Raihan Earthquake, động đất, Magma Fire Blast, đại tự bảo, thật nhanh, ngay khi Raihan và Magma vừa xuất hiện hai huấn luyện viên của chúng đã lập tức ra lệnh tấn công phủ đầu. Raihanin, Mazezeze, Zamum, Wing, có lẽ là do SM, Hayden Machine, máy học tập kỹ năng ẩn, truyền dạy Earthquake, động đất của Raihan chất lượng rất cao, ít nhất đòn Earthquake của nó vậy mà có thể thật nhanh hoàn thành, đồng thời cũng gây rắc rối không nhỏ cho việc ra đòn của Magma. Tuyệt chiêu Fire Blast, đại tự bảo, kia bị làm chệch hướng bay thẳng lên trời. Đại chiêu Fire Blast, đại tự bảo, bây giờ lại trở thành một khối pháo hoa lửa đỏ nhìn hết sức châm chọc. Raihan dùng Rock Blast, ném đá, hừ, Magma sử dụng Fire Punch, cú đấm lửa, phá vỡ chúng đi. Theo mệnh lệnh Black đưa ra Raihan bắt đầu đứng từ xa ném hàng loạt khối đá tấn công về phía Magma. Roger phản ứng cũng nhanh chóng không kém, Magma hai tay lửa cháy phừng phừng mạnh mẽ phá vỡ vô số hòn đá lao về phía nó. Tình thế trận đấu vậy mà trở nên có chút giằng co. Như đã từng nói, loài Raihan trời sinh có trí tuệ không được tốt cho lắm. Chúng chỉ có thể chạy theo một đường thẳng, huấn luyện viên tất nhiên cũng không cố đấm ăn xôi phí thời gian vào chuyện sửa chữa những điều này mà thường chú tâm hơn vào các khía cạnh khác nhằm tăng cao năng lực cho Raihan. Dù sao chỉ cần Raihan tiến hóa thành Raiden thì mọi chuyện sẽ thay đổi hẳn. Từ 4 chân Raihan biến thành 2 chân Raiden thì chuyện đi rích rắc tất nhiên là chả khó khăn gì. Có điều lúc này Black lại gặp rắc rối không nhỏ với việc di chuyển quá thẳng thắn của Raihan. Dù sao nếu Raihan chỉ biết chạy hùng hục lên phía trước như vậy tất nhiên không tránh khỏi trở thành bia ngắm sống cho Magma tấn công. Dù cho song hệ thuộc tính của Raihan đều khắc chế hệ phai. Lửa, của Magma nhưng không công chịu đòn cũng không phải là phong cách của Black. Hơn nữa đòn tấn công hệ lửa nổi tiếng là độ chính xác kém uy lực mạnh biết nó mạnh mà vẫn đâm đầu vào chịu đòn. Trừ lần trước đánh bạc cho Executor lao lên, Black hiển nhiên không muốn làm chuyện như vậy lần thứ hai. Cậu chàng tin rằng mình vẫn có cách khác để hoàn mỹ giành chiến thắng. Phía bên kia Roger tình thế thật không dễ dàng gì. Điểm yếu của Raihan Roger tất nhiên là biết khả năng anh chàng này còn hiểu hơn Magma của mình đang bị khắc chế ác như thế nào. Các đòn đánh hệ lửa uy lực giảm mạnh, Magma của cậu lại không thông thạo đánh cận chiến, tốc độ cũng không cao, cơ thể cũng kém linh hoạt. Raihan lớp áo giáp bao ngoài lại dày như vậy. Này, Magma biết phải làm sao? Roger giờ đang đăm chiêu suy nghĩ. Cách chương.